Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1526, chương 1550, Nhân Hoàng Dương Chân. Tinh không chúa tể, một tát này không khỏi đem đạo tổ cho đánh cho hồ đồ. Liền Tam Hoa Thánh Địa người cũng cho đánh cho hồ đồ. Thấy rõ ràng bóng người đúng là Dương Chân sau đó, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa bộc phát ra như nước thủy triều bình thường tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, Dương Thánh Chủ xuất hiện, Dương Thánh Chủ xuất hiện, vậy cũng tốt a. Cái gì cức chó đạo tổ, còn không phải một bàn tay cho đánh cho hồ đồ. Thực lực thật là khủng khiếp, Dương Thánh Chủ cảnh giới bây giờ đến cùng là cái gì? Vô số người gieo hò bên trong, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt tất cả đều mang theo kính quý thần sắc. Không người nào dám nhìn thẳng Dương Chân bản thể, loại kia gần như tín ngưỡng bình thường tồn tại, nhưng trong mắt mọi người đều mang một cỗ hãi nhiên cùng kinh dị. Đây là tại đạo tổ trên thân đều không thể cảm nhận được kinh khủng áp lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người gieo hò tất cả đều ngừng lại, lẳng lặng nhìn Dương Chân trên thân phát ra kim sắc quang mang. Khắp khuôn mặt là phấn khởi thần sắc. Không, không có khả năng. Đạo tổ trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân Hoàng, không, điều đó không có khả năng. Ngươi không có khả năng còn sống. Nhân Hoàng, ta bảo ngươi Nhân Hoàng. Oanh, Dương Chân một cước đạp cho đi. Trực tiếp đem đạo tổ đạp đến tinh không. Đại hoang thế giới. Vô số người xem lấy giữa không trung hai đạo kinh khủng thân ảnh. Khắp khuôn mặt là thất kinh thần sắc. Đạo tổ một người liền đã quấy đến long trời lở đất rồi. Toàn bộ đại hoang thế giới đều sắp bị tinh thần chi lực đánh nát rồi. Bây giờ lại tới một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Loại kia gần như chí mạng áp chế cảm giác, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhưng mà dần dần, đám người phát hiện, một cước đem đạo tổ đạp bay người lại là Dương Chân sau đó. Tất cả đều hoan hô lên, còn ở bên ngoài mệt mỏi người ngừng lại, trốn vào rừng sâu núi thảm con người ở bên trong đều chui ra. Thậm chí tiến vào trong biển, trong lòng đất, mang nhà mang người tiến vào hư giới bên trong tu sĩ. Cũng tất cả đều đi ra rồi. Toàn bộ đại hoang thế giới, người ta tấp nập, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trong tinh không hai cái thân ảnh to lớn vô cùng. Phảng phất giống như thần minh bình thường tồn tại, để cho người ta nhìn lên, vô số thế tục phàm nhân nhìn thấy Dương Chân xuất hiện. Cùng nhau quỳ xuống lại, những người này không biết cái gì là tu chân lực lượng, chỉ là biết rõ thiên uy kinh khủng. Cũng biết bây giờ đại hoang thế giới, đầu đầu cũng có Dương Chân pho tượng, vô số người quỳ lại trên mặt đất, từng tia tín ngưỡng chi lực hướng về giữa không trung ngưng tụ đến. Thậm chí liền một chút tu sĩ, đều là gào khóc bên trong, quỳ lại trên mặt đất, hướng về Dương Chân phương hướng rất cung kính hành lễ. Thế nhân ngu muội, lại cũng không ngốc. Bây giờ đại hoang thế giới tất cả mọi người biết rõ. Đạo tổ xuất hiện là muốn hủy diệt toàn bộ đại hoang thế giới. Năm đó thiên địa đại kiếp đều chưa từng xuất hiện đạo tổ thân ảnh. Chỉ là thần ma thao túng thiên phạt. Kinh khủng màu đen thiên phạt chỗ đến. Liền đã sinh linh đồ thán. Những cái kia phi thiên độn địa đại đế đều tử thương vô số. Bây giờ đạo tổ xuất hiện. Đại hoang thế giới tất nhiên không có may mắn còn sống sót lý do. Thế nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt này, Dương Chân xuất hiện, lấy một loại dễ như trở bàn tay đồng dạng lực lượng kinh khủng. Một bàn tay quất vào đạo tổ trên thân, lại là một cước đem đạo tổ đạp liên tiếp lui về phía sau. Vô số người gieo hò, vô số người điên cuồng đại hống đại khiếu. Đây là một loại hy vọng. Một loại gọi là Dương Chân hy vọng. Tam Hoa Thánh Địa bên trong, vô số trên mặt người lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Hòa U Nguyệt trên mặt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Trong ngực Dương Niệm nhìn xem Hoa U Nguyệt, nhìn xem giữa không trung Dương Chân, đưa tay vì mẫu thân xóa đi nước mắt trên mặt. Hàn Yên Nhi khóc, im ắng nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Tam Thánh Nữ cùng Giao Trì Thánh Nữ hai người liếc nhau. Hai mắt đỏ bừng, hai tay thật chặt nắm ở cùng nhau. Lân Nữ cùng Thiên Nữ hai người reo hò một tiếng, sắc mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một chút ửng hồng. Quá kích động, quá hưng phấn, dù là Dương Chân xuất hiện, đám người cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn. Đó chính là Dương Chân hiện tại, đến cùng là cảnh giới gì? Thiên Tuyền Nữ Đế ngơ ngác nhìn Dương Chân, ánh mắt phức tạp, chợt lắc đầu, nói ra, không, đây không phải hắn, đây là, Nhân Hoàng, Nhân Hoàng. Nghe được Thiên Tuyền Nữ Đế lời nói, tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động, theo sát lấy lo lắng. Nếu là Nhân Hoàng, cái kia, Dương Chân có còn hay không là lúc đầu Dương Chân? Hoa U Nguyệt thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt có chút tái nhợt, lo lắng nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đạo tổ sắc mặt tái xanh, trong tiếng giống giận dữ, vô số ngôi sao bạo liệt, cuồng bạo tinh thần chi lực, điên cuồng hướng về Dương Chân phóng đi. Tinh không vô tận, thật giống ngưng tụ trở thành một cái to lớn lĩnh vực. Phương này lĩnh vực bên trong, đạo tổ chính là chúa tể. Lực lượng kinh khủng bốn phía có thể thấy được. Vô tận hư không thôn phệ hết thảy. Tinh thần chôn vùi, không gian bạo liệt, cuồng bạo khí lãng trùng kích phía dưới. Từng đạo mắt trần có thể thấy lỗ đen, chôn vùi trong tinh không. Oanh! Một viên tinh cầu khổng lồ hướng về Dương Chân phóng đi. Nhân Hoàng, coi như ngươi thức tỉnh cũng đã không còn kịp rồi. Lão phu qua nhiều năm như vậy dốc lòng tu luyện, lĩnh ngộ lực lượng, há lại ngươi có thể lý giải. Oanh, cuồng bạo tinh cầu thiêu đốt lên ngập trời cự lửa, cuồng bạo phóng tới Dương Chân, cơ hồ trong chớp mắt liền đem Dương Chân bao phủ. Vô số đạo kinh hô từ đại hoang thiên địa bốn phía truyền đến. Cuồng bạo tín ngưỡng chi lực như là đại dương mênh mông bình thường hướng về Dương Chân tụ đến. Đám người cơ hồ không có thấy rõ Dương Chân là như thế nào xuất thủ. Cái kia cuồng bạo không ai bì nổi tinh cầu, thế mà trong nháy mắt ngừng lại. Dương Chân uể oải ngồi tại tinh cầu bên trên, nhiều hứng thú nhìn xem đạo tổ. Mở miệng nói ra, rất hiển nhiên, ngươi nhiều năm như vậy, sống đến cẩu thân bên trên. A đúng, trong tinh không, thật giống không có chó. Nói, Dương Chân tiện tay một chỉ, một đạo tựa như lỗ đen bạo liệt đồng dạng kinh khủng quang mang. Hướng về đạo tổ phóng đi, ông, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đạo tổ ngơ ngác nhìn tim một cái to bằng cái bát lỗ thủng. Đưa tay rút một cái, xuyên qua thân thể, không có khả năng, đây là cái gì lực lượng, điều đó không có khả năng. Điên rồi, đạo tổ sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét bên trong. Vô số đạo thể từ sâu trong tinh không tuôn ra mà tới. Nhân Hoàng, ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì lực lượng? Dương Chân đứng dậy. Trên thân kim quang lập lòe, vô số quang mang hướng về Dương Chân tụ đến, nhưng lại như là nước mưa bình thường, vung hướng về phía đại hoang thế giới. Lực lượng, Dương Chân gãi đầu một cái, nói ra, lực lượng chính là lực lượng, không có cái gì phân chia. Người cái kia cái gọi là thiên tư chi lực, chẳng qua là thiên địa vạn vật bên trong một loại thôi. Cái này mới thật sự là lực lượng. Nói, Dương Chân thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trùng điệp một cước như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng về đạo tổ bổ tới. Phàm nhân đánh nhau cũng không gì hơn cái này. Dương Chân giống một đầu hung thú bình thường, trong lúc phất tay đều là hủy diệt thiên địa lực lượng, nhưng vô luận đám người như thế nào quan sát đều không thể phát giác được Dương Chân trên người bất kỳ khí tức gì. Oanh, đạo tổ thân ảnh trực tiếp bị đánh nát rồi. Ngươi không giết chết được ta, ta cùng thiên địa tề thọ. Đạo tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại là vô số đạo thể từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thần sắc đều là run lên. Một cái giết không chết đạo tổ, Dương Chân sẽ làm như thế nào làm? Giết không chết, vậy liền chậm rãi giết. Bản tao thánh có nhiều thời gian chơi với ngươi. Nói, Dương Chân tiện tay chảo một cái, trực tiếp xuyên thấu hư không, chộp tới không biết nơi nào. Vãi cả đào, đau đau đau, mẹ nó, tên hỗn đản nào dám bóp bản tôn chứng giái. Ngoặc kép, CVT, tấu hài cực mạnh, V, tiện mèo thanh âm vang vọng trong tinh không. Vô số người phát ra trận trận kinh hô. Cái này, mẹ hắn vãi trưởng, cái này sao có thể? Đạo tổ trong mắt kém chút trừng ra ngoài, trực tiếp hoài nghi nhân sinh rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.